Anh đi và anh nói, anh còn nghĩ suy chuyện chúng mình. Anh không còn cảm giác, không còn thấy vui. Anh đi và anh nói, anh cần thời gian. Anh không biết có yêu như ngày đầu không, còn thiết tha hay không. Người ta cho anh chợt nhận ra trái tim vẫn còn trong mong hơn những gì mà từ lâu em đã đắp xây. Người ta mang cho anh say đắm để anh một lần nữa anh cảm nhận tình yêu trở lại. Người ta cho anh tìm lại nụ cười mà từ lâu anh không còn được bình yên bên em. Còn em hy sinh yêu thế, em đợi chờ nhiều thế, em chịu đựng thật thà. Em cũng như người ta dành trọn tình yêu với anh thế mà. Khi xưa mình từng hứa sẽ mãi mãi muôn đời, khi xưa mình từng nói chỉ cần có nhau mà thôi. Nhưng bây giờ em biết em ngu ngốc tin, đâu biết con tim người đổi thay màu, lời hứa sẽ phai màu. Giờ đây em biết nói gì để oán trách anh, vì anh tình yêu trong em đã rơi vào hoang lành. Biết sớm mai thế nào, vì lỗi lầm của em là luôn tưởng rằng mình chẳng thể thay thế trong tình yêu với anh. Thì ra sau bao nhiêu năm tháng ta bên nhau, trái tim anh vẫn còn phân vân. Thì ra em cũng chỉ là một sự lựa chọn trong một ngàn lựa chọn với anh. Thì ra bao lâu em cố chấp xin giữ hạnh phúc, chỉ nhận lời đầy những vết thương. Thì ra chưa một lần nào anh thực sự cần em, mà chỉ là lừa dối em. Người ta bằng thôi say đắm tình yêu như lần đầu tiên. Người ta cho anh tìm lại nụ cười mà từ lâu không còn được bình yên bên em. Còn em hy sinh yêu thế, em đợi cho nhiều thế, em chịu đựng nhiều đêm thế mà. Còn em cũng một thời thật thà, em cũng như người ta dành trọn tình yêu với anh thế mà. Em cũng thật thà, cũng như người ta dành trọn tình yêu với